Đừng truy ta, không kết quả. Chương 10, ký đi nha, không phải nói thích tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình đứng tại chỗ, đối mặt với Viên Sơ Nhụy cùng một câu hỏi vừa thình lình xảy ra vừa dường như trong dự kiến. Nàng cảm thấy chỉ sợ mình không sống được bao lâu. Tuy rằng trên mặt Viên Sơ Nhụy còn treo thập phần hữu hảo tươi cười, nhưng giờ khắc này Đào Hữu Tình cảm thụ không được một chút hữu hảo nào. Cô căn bản chính là tiếu lý tàng đao. Đào Hữu Tình trầm mặc một lát, khóe môi giơ lên, đầu tiên để lộ ra một nụ cười không xấu hổ lại không mất lễ phép. Sau đó phi thường chân thành nói, đó thật ra là một hiểu lầm phi thường mỹ diệu. Viên Sơ Nhụy tò mò, nga, một tiếng, hỏi, mỹ diệu sao? Cô còn không biết bị người khác coi mình như phần tử lừa đảo. Lại chỗ nào mỹ diệu? Hoắc Minh Ân cũng không biết, chỉ cảm thấy rất vi diệu. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ bị coi là công ty lừa đảo. Đào Hữu Tình một nhát Giota S cả hai đều có thể được ghi vào sử sách Nguyệt Vịnh. Đào Hữu Tình biết nghe lời phải, kia thật ra là hiểu lầm. Tiếp theo chậm rãi thu hồi tay, thành thành thật thật giải thích, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường. Thật sự không thể tưởng tượng được mình có ưu điểm gì có thể làm hai vị tự mình gọi điện thoại cho tôi. Cho nên, Ân, một người bình thường đột nhiên nhận được điện thoại của công ty lớn rồi tổng tài. Cái này làm nàng nghĩ như thế nào? Trừ bỏ lừa đảo ra còn có thể nghĩ như thế nào chứ? Hơn nữa đối phương điện đến liền kêu tên họ của nàng, mà không phải kêu nàng Hồng Đào Quy. Này rất giống mấy lời mở đầu kinh điển trong lừa đảo. Làm sao lại thấy lạ khi nàng hiểu lầm? Đào tiên nữ, ủy khuất, JPG, Viên Sơ Nhụy cũng buông tay mình, không lại truy cứu việc này. Mời nàng ngồi xuống, khách khí dò hỏi nàng có muốn ăn uống cái gì hay không? Đào Hữu Tình cái gì cũng không muốn. Trước mắt không biết mục đích Viên Sơ Nhụy tìm nàng đến tột cùng là gì. Nàng nào có tâm tình đi ăn uống, vì thế nàng trực tiếp hỏi, tiểu Viên Đồng, không bằng trước nói cho tôi, hai người tìm tôi có chuyện gì? Viên Sơ Nhụy buông thực đơn, nâng mí mắt về phía nàng, cặp ánh mắt kia xinh đẹp tràn đầy ý vị, thật giống như muốn nhìn xuyên ra cô, nhìn trộm cô đang nghĩ gì. Viên Sơ Nhụy nhìn vài giây, môi đỏ mấp máy, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đào tiểu thư, Đào Hữu Tình theo tiếng nhìn cô, chờ cô đem lời nói hết. Viên Sơ Nhụy lại cười nói, nghe nói cô thích tôi. Đào Hữu Tình tỉnh mộng, là ai đem loại lời nói này trước mặt Viên Sơ Nhụy thọc? Có phải muốn mạng Đào Hữu Tình nàng hay không? Thần sắc Đào Hữu Tình nghiêm nghị, lập tức phủ nhận, không có, giả, chỉ là bịa đặt. Ngàn vạn đừng tin. Viên Sơ Nhụy ngạc nhiên dương chút mày, cùng Hoắc Minh Ân bên cạnh nhìn nhau, tiện đà nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, Đào tiểu thư, chính cô nói, cũng coi như bịa đặt sao? Chỉnh tôi. Đào Hữu Tình hơi hơi sửng sốt, trong cái nháy mắt liền hiểu rõ cái gì, đôi mắt đem theo một tia nghi hoặc rõ ràng. Tầm mắt ở Viên Sơ Nhụy cùng Hoắc Minh Ân bồi hồi. Viên Sơ Nhụy, Đào tiểu thư, người của tôi ngày hôm qua liền ngồi ở vị trí trên cô cùng Chu Dĩ Nhu. Các người nói chuyện, chỉ cách một cái bồn hoa. Đào Hữu Tình, trên thế giới này đến tốt cùng vì cái gì sẽ có chuyện khéo léo vậy? Nàng lúc ấy chỉ vì chọc Chu Dĩ Nhu mới kéo Viên Sơ Nhụy làm tấm chắn. Vốn định trời cao hoàng đế xa, Viên Sơ Nhụy không có khả năng biết. Kết quả người của cô liền ngồi cách vách, đem chuyện nàng nói báo cáo. Nghi phạm Đào Hữu Tình hiện tại hối hận, mình ngày hôm qua thế nào cố tình chọn Viên Sơ Nhụy, một tôn đại Phật làm tấm chắn. Hiện giờ đối mặt chính chủ Viên Sơ Nhụy, nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Nhưng muốn giải quyết sự việc, nàng đến cùng Viên Sơ Nhụy giải thích rõ ràng mới được. để tránh Viên Sơ Nhụy tức giận khi bị nàng lấy làm tấm chắn mà khai đao với nàng. Đào Hữu Tình mạnh mẽ chấn định, mới vừa tính toán mở miệng giải thích một chút, đã bị Viên Sơ Nhụy trước tiên quăng một tờ giấy hợp đồng. Hoắc Minh Ân còn rất chi kỳ rút ra bút máy màu đen phóng tới tầm tay nàng, thuận tiện để nàng ký tên. Đào Hữu Tình nhìn thoáng qua tên hợp đồng, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Kia hợp đồng giấy trắng mực đen rành mạch viết: hợp đồng yêu đương. Đào Hữu Tình sâu sắc cảm giác mê hoặc, không khỏi nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Chỉ thấy đối phương hơi mỉm cười, âm thanh trước sau như một dễ nghe. Ký đi nha, không phải nói thích tôi sao? Hô hấp Đào Hữu Tình cứng lại. Nàng nghĩ đến đâu cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển thành như vậy. Nàng bị thao tác này của Viên Sơ Nhụy làm cho không trở tay kịp. Một chốc lát cũng không phân rõ Viên Sơ Nhụy đến tột cùng là nói giỡn hay nghiêm túc. Sau đó nàng liền nghe thấy Viên Sơ Nhụy nói: yên tâm, phần hợp đồng này có hiệu lực pháp luật. Trời cao ơi, cô ấy cư nhiên là nghiêm túc. Đào Hữu Tình cảm thấy chính mình lại không giải thích liền càng tẩy không rõ. Nàng đem hợp đồng đẩy về, vẻ mặt nghiêm túc nói: tiểu Viên đồng, ngài hiểu lầm. Tôi không thích ngài. Ngày hôm qua tôi nói thích ngài, cũng chỉ là đem tôi làm lá chắn. Viên Sơ Nhụy trực tiếp vào đề. Đào Hữu Tình ngạc nhiên, cô cư nhiên biết. Liền xưng hô đều kinh ngạc thay đổi. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói: nhìn ra được chứ, Đào Hữu Tình có thể thích Chu Dĩ Nhu 5 năm, đã nói lên nàng tuyệt đối sẽ không phải người sẽ dễ dàng thích người khác. Thêm vào đó các cô là hai người không hề liên quan. Đào Hữu Tình làm sao sẽ thích người xa lạ như cô? Viên Sơ Nhụy chắc chắn tin tưởng điểm này, cho nên mới tính toán thuận thế mà làm, chuẩn bị hợp đồng yêu đương. Mà hôm nay lúc thấy Đào Hữu Tình, cô biết chính mình nghĩ không sai. Thích một người không biết là không ổn lắm. Thái độ Đào Hữu Tình đối với cô là như một người xa lạ, không có chút ý vị đặc thù. Sao có thể là thực sự thích cô? Cho nên cô khẳng định hôm qua nàng mượn cô làm lá chắn. Viên Sơ Nhụy nói: xem ra Đào tiểu thư đã không thích Chu tổng. Đào Hữu Tình biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc lên, cảnh giác hỏi: tiểu Viên đồng là có ý tứ gì? Cô như thế nào biết được lúc trước nàng cùng Chu Dĩ Nhu có quan hệ bí mật? Viên Sơ Nhụy dùng ánh mắt ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng: Đào tiểu thư không cần khẩn trương, quan hệ hai người mấy năm trước tôi đã biết. Nếu muốn giở trò gì sẽ không đến mức hiện tại mới ra tay. Lại mỉm cười nói: hơn nữa đây là lựa chọn của Đào tiểu thư, tôi sẽ không nói cái gì. Đào Hữu Tình không dám lơi lỏng, trực giác nàng nói cho nàng biết mục đích của Viên Sơ Nhụy không đơn giản. Nàng liếc liếc mắt một cái gác lại ở trên hợp đồng yêu đương trên bàn, lại hỏi: vậy phần hợp đồng này lại có ý tứ gì? Viên Sơ Nhụy nói: cô đem phần hợp đồng này ký, tôi liền bồi cô diễn. Đào Hữu Tình cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, tiếp tục hỏi: còn gì nữa? Viên Sơ Nhụy: còn có, cô phải ký với Nguyệt Vịnh. Đào Hữu Tình hỏi: một cái là vì cái gì? Viên Sơ Nhụy thoải mái nói: coi như tôi tiếc nuối đi. 5 năm trước cô biểu diễn làm tôi cảm thấy vì cô không ở Nguyệt Vịnh mà sâu sắc đáng tiếc. Đào Hữu Tình nghe được lời này sau đó có thể xác định Viên Sơ Nhụy còn không biết nàng chính là người có được 100 vạn fan. Chủ post nổi danh thích nhảy yêu hát hồng Đào Quy, nhưng nàng rất tò mò. Ở tình huống không biết nàng là hồng Đào Quy vẫn muốn ký với nàng, Viên Sơ Nhụy chẳng lẽ không sợ bản thân lỗ vốn sao? Nếu 5 năm này nàng đều không động đến nhảy hát, nếu năng lực của nàng đã co lại rất nhiều, thậm chí xé chẵn ra lẻ thì sao? Vậy chẳng phải trắng tay? Đào Hữu Tình nhìn Viên Sơ Nhụy: tôi đã không có tin tức gì 5 năm. Tiểu Viên đồng hẳn là không biết hiện tại tôi đã biến thành dạng gì. Vậy ngài sẽ không sợ tôi làm ngài lỗ vốn sao? Viên Sơ nhụy khóe môi mang ý cười. Tay giơ lên chống cằm nhìn nàng. Vậy cũng không có gì. Cô là tôi dùng Giang Nhã Lang đổi lấy. Bất luận có vấn đề hay không, tôi không thể làm chính mình vớt không được gì đến nỗi cả người cũng không đem về Nguyệt Vịnh được. Vì không cho bản thân tay trắng, cô thậm chí nguyện ý ra một phần hợp đồng yêu đương bồi nàng diễn kịch. Đào Hữu Tình nghe vậy ngẩn ra. Viên Sơ nhụy cư nhiên dùng Giang Nhã Lang đổi lấy nàng. Nghe tới cảm động kỳ lạ. Nhưng tư bản như bọn họ thật sự sẽ nguyện ý không biết lời lãi ra sao đã sinh ý sao. Đào Hữu Tình rất khó không suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ đến năm đó chính mình bị Hương Lan khuyên lui. Cảm thấy như rất có khả năng. Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện này nàng liền càng không dám ký với Nguyệt Vịnh. Loáng thoáng nàng cảm thấy Nguyệt Vịnh cũng sẽ động tay với nàng như Hương Lan. Đào Hữu Tình thập phần cảm động. Sau đó lựa chọn cự tuyệt. Xin lỗi Tiểu Viên Đồng. Tôi nghĩ sẽ không ký. Viên Sơ nhụy đã nhìn thấy tâm thái nàng. Không chút hoang mang nói. Không vội. Đào Tiểu Thư trước cứ xem nội dung hợp đồng rồi lại suy xét cự tuyệt tôi cũng không muộn. Đào Hữu Tình không thể không cho cô mặt mũi. Liền cầm lấy hợp đồng nghiêm túc nhìn lên. Hợp đồng chia làm trách nhiệm hai bên. Đào Hữu Tình có trách nhiệm gia nhập Nguyệt Vịnh, trở thành nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh. Vì Nguyệt Vịnh trở nên tỏa sáng, trở nên thật hot. Trách nhiệm của Viên Sơ nhụy so với nàng cư nhiên càng nhiều. Một là bồi nàng diễn giả vờ yêu đương. Ở trước mặt Chu Dĩ Nhu sánh vai bạn gái nàng. Hai là thiết thực đảm bảo lợi ích về sau khi nàng trở thành nghệ sĩ Nguyệt Vịnh. Vì nàng phân phối tất cả tài nguyên hợp lý, đảm bảo sẽ không giống Hưng Lan vô cớ chèn ép nàng. Ba là không trái với bất kỳ tình huống điều lệ nào trong hợp đồng đã ký. Tôn trọng ý nguyện cá nhân vốn có của nàng. Hoàn toàn nói lên được đây là hợp đồng với 10 phần thành ý, ai nhìn sẽ không động tâm. Nhưng Đào Hữu Tình xem xong trách nhiệm hai bên, lúc sau nhăn mày càng ngày càng căng. Khi không mà Viên Sơ nhụy vì cái gì đối với nàng tốt vậy? Nàng dứt khoát liền hỏi ra tới. Hợp đồng này, Tiểu Viên Đồng có phải đối với tôi quá nhiều điểm tốt hay không? Còn bồi nàng diễn kịch, cần thiết sao? Vô sự hiến ân cần. Tổng lại càng làm thấy có điểm mưu đồ gì đó. Vô sự hiến ân cần. Khi không mà tỏ ra ân cần, không có chuyện gì tốt lành. Viên Sơ nhụy nói. Đào Tiểu Thư không càng lo lắng quá nhiều. Tôi nguyện ý bồi cô diễn. Bởi vì hiện tại tôi thanh nhàn. Hơn nữa cái này không chỉ lợi cho cô. Cũng lợi cho tôi. Tôi không cách nào đảm bảo tôi không có ở phương diện này sẽ có lúc dùng lại Đào Tiểu Thư. Cho nên chúng ta là cùng có lợi. Tỉ như đối với Giang Nhã Lăng. Nếu Giang Nhã Lăng lại chấp mê bất ngộ. Cô hoàn không ngại dùng Đào Hữu Tình làm tấm chắn. Đào Hữu Tình trầm mặc. Nàng xem xong hợp đồng đích xác có chút động tâm. Nếu mọi người đều là quan hệ cho nhau lợi ích, xác thực không có gì phải lo lắng quá. Hơn nữa Viên Sơ nhụy có thể bất kể kết quả mà muốn ký với nàng. Phỏng chừng thực sự không so đo lỗ vốn hay không lỗ vốn. Nhưng nàng chính là không nhịn được băn khoăn nhiều thêm một chút. Viên Sơ nhụy thật sự không cần nàng làm cái gì sao? Viên Sơ nhụy thật sự sẽ không giống Chu Dĩ Nhu năm đó yêu cầu nàng trở thành tình nhân sao? Nàng sẽ không lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ xưa sao? Viên Sơ nhụy thấy nàng trầm mặc, cười một chút, nói, hay là Đào Tiểu Thư cảm thấy tôi sẽ mưu đồ gì ở Đồ Tiểu Thư đây? Đào Hữu Tình không nghĩ tới cô cư nhiên lập tức đoán ra được. Không khỏi nghiêm túc tự hỏi. Sau đó nghiêm túc đưa ra một khả năng. Có thể, ý đồ với nhan sắc của tôi. Không phải nàng tự luyến. Nàng lớn lên đẹp thế này. Cũng không phải không có khả năng a, Viên Sơ nhụy. Cô ấy cư nhiên còn nghiêm túc trả lời. Viên Sơ nhụy vốn định thuận miệng phản bác một câu. Nhan sắc cô có gì tốt để tôi mưu đồ. Nhưng thời điểm đó nhìn đến gương mặt của Đào Hữu Tình lại không tự giác mà đem lời này bỏ qua. Chỉ nói đến gương mặt này. Đào Hữu Tình thật là có sắc nhưng ý đồ a, cô lớn lê trong giới giải trí 8-90 người đều đẹp. Chính là Viên Sơ Nhụy thực sự không có tâm tư ở phương diện này. Cô không khỏi cảm thấy nàng buồn cười. Nói, được rồi, chính cô xem đoạn sau của hợp đồng đi. Đào Hữu Tình, nga, một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục xem hợp đồng. Hai điều đột nhiên nhảy vào trong mi mắt nàng. Thời gian sau khi hợp nghị có hiệu lực, vì phòng mục đích bắt đầu bị phá hỏng. Nếu trong hai bên chỉ cần có một người động tâm, hợp đồng lập tức ngưng hẳn. Bên động tâm phải trả 600 vạn phí bồi thường vô điều kiện đưa cho bên bị bội ước. Mỗi một hàng mỗi một chữ tràn đầy tràn ngập hơi thở. Cấm yêu đương, mà Đào Hữu Tình thời điểm nhìn thấy. 600 vạn, nhịn không được, oa nga, một tiếng, nàng không thể không thừa nhận. Viên Sơ Nhụy thật sự hiểu như thế nào là tinh chuẩn bóp tắt tiểu ngọn lửa yêu đương của người nghèo. Nhìn cái hợp đồng này, tâm nàng càng thêm như nước lặng. Yêu, có thể, thích Viên Sơ Nhụy, không được, nàng không có tiền, nàng không xứng. Viên Sơ Nhụy chống đầu hỏi. Hiện tại cô tin tưởng tôi không cầu cô cái gì. Đào Hữu Tình gật đầu. Tin, Viên Sơ Nhụy, ký. Chưa thể ký. Đào Hữu Tình ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Tôi còn cảm thấy không được. Viên Sơ Nhụy, nơi nào không được? Đào Hữu Tình chỉ vào cái cuối cùng. Này không được. Viên Sơ Nhụy hỏi. Vì cái gì không được? Cô đưa ra này mục đích chính là muốn dùng số tiền cách xu tới phòng ngừa tình yêu hỏa hoa ra đời. Bảo đảm hợp đồng công chính được không? Chỉ có hai người ở tình huống không có tình cảm với đối phương. Hợp đồng này mới có thể càng thêm lâu dài. Một khi có người xuất hiện tâm tư, vậy tất cả cũng sẽ biến chất theo. Cô cũng tò mò Đào Hữu Tình thấy điều này có nơi nào không được. Đào Hữu Tình hiên ngang run lên một chút. Một thân chính khí nói. Chỉ 600 vạn, Viên Sơ Nhụy, cư nhiên trọng điểm là cái này. Đào Hữu Tình tiếp tục, bên vực lẽ phải, tiểu viên đồng chúng ta giá trị con người cao như vậy. Như thế nào chỉ có 600 vạn, này không phải đang nhục nhã ngài sao? Viên Sơ Nhụy, vì cái gì đột nhiên nói đến giá trị con người cô? Đào Hữu Tình mặt mang mỉm cười nhìn cô, tôi cảm thấy giá cả này không xứng với cô, chúng ta lại nâng lên đi. Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy nhịn không được thỉnh giáo. Cô còn nhớ rõ, là động tâm trước phải đưa tiền sao? Đào Hữu Tình nghiêm túc nói. Nhớ rõ à, Viên Sơ Nhụy có chút nói không nên lời. Vậy cô còn muốn nâng? Nàng thật sự không sợ đem chính mình bồi thường đến chết sao? Đào Hữu Tình lập tức tươi cười sáng lạn. Làm người ai không có ước mơ? Tôi không được gửi hy vọng phất nhanh trên người ngài sao? Vạn nhất ngài động tâm trước. Đúng không? Viên Sơ Nhụy kiên quyết nói. Tôi sẽ không động tâm. Đào Hữu Tình cũng kiên quyết nói. Yên tâm, tôi cũng sẽ không. Bởi vì bần cùng đã ở trong lòng tôi gieo vô số cây cổ thụ. Thích Viên Sơ Nhụy liền phải táng ra bại sản. Ngẫm lại vẫn là không được. Viên Sơ Nhụy nheo đôi mắt lại đánh giá nàng. Chỉ cảm thấy nàng người này thật không bình thường. Cuối cùng 600 vạn bị Đào Hữu Tình nâng tới 1.200 vạn. Hoắc Minh Ân phụ trách đi in hợp đồng mới. Viên Sơ Nhụy đều chịu phục. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì mới tốt. Nghĩ nghĩ liền phun ra một câu. 5 năm nay cô tiến bộ sợ không phải là để biết nâng giá như thế nào đi. Đào Hữu Tình khiêm tốn nói. Tiểu viên đồng quá khen. Tay nâng giá như tôi này hoàn toàn là dựa vào hãnh diện của ngài. Viên Sơ Nhụy buồn cười nói. Tay nâng giá này của cô đều có thể được ghi vào sử sách. 600 vạn nâng đến 1.200 vạn. Gấp đôi. Nàng cũng thật can đảm. Đào Hữu Tình vừa nghe lời này đầy mặt không tán thành. Không đúng, hẳn là được ghi vào sử sách không phải thao tác này của tôi. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng. Đào Hữu Tình ngạo nghễ chọt tóc xoăn một chút. Dung mạo diễm lệ câu người. Thần thái phi dương. Vạn phần chắc chắn nói. Mà hẳn là mỹ mạo của tôi nha. Viên Sơ Nhụy. Cô ấy vì cái gì khen đến thuần thục như thế? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Viên Đồng. Đây là người bình thường. Vui sướng. Không. Đây là tiên nữ. Kiêu ngạo ưỡn ngực. JPG. Tiểu Viên Đồng. Lấy tay lên. Run nhẹ nhẹ. JPG. Cách chương.